Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 55. Triệu Uyển đang cùng Lưu Lỗi về nhà trị liệu, đoạn đường này đều là ở tăng số đi tới, cũng chưa kịp thưởng thức chu vi mỹ cảnh. Tại đây trở về trên đường, Triệu Trần vừa đi thưởng thức chu vi. Nơi này mỹ cảnh quả thực là có thể sánh ngang này cấp 5 sao cảnh khu. Triệu Trần đi tới, ngày cũng rất sắp tối rồi hạ xuống. Tại đây trên đường không có gì đèn đuốc loại hình, đã là hoàn toàn đen kịt một mảnh. Lúc này Triệu Trần đột nhiên nhớ tới phim kinh dị đoạn ngắn. Chu vi yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có Triệu Trần chưa từng có nghe được thanh âm của cùng tiếng kêu. Lúc này hệ thống đã ở phát hình kinh khủng âm nhạc, ở đối ứng ở xung quanh cảnh sắc, quả thực là hoàn mỹ phối hợp, để Triệu Trần tóc gáy dựng đứng. Trước đây xem phim kinh dị sự sợ hãi ấy cảm giác lại hiện ra một tia. Hệ thống, vội vàng đem âm nhạc đóng. Ta hiện tại mới phát hiện ngươi hệ thống này còn rất nghịch ngợm. Triệu Trần mau mau truyền đạt lệnh. Triệu Trần nói xong khủng bố âm nhạc liền đình chỉ phát hình. Triệu Trần lại ngay sau đó nói, không nghĩ tới ngươi hệ thống này còn có truyền phát tin âm nhạc công năng. Chức năng, hàm, này thả một thủ ngày thật tốt tới nghe một chút. A, hài lòng la gõ gõ ra hàng năm vui mừng. Đẹp đẽ vũ đạo đưa tới thiên nhất nguyên vui mừng. Quen thuộc âm nhạc ở Triệu Trần trong đầu nhớ tới. Lúc này ở Triệu Trần cái gì cảm giác sợ hãi cũng không có. Ngược lại là này ca khúc để Triệu Trần tâm tình vui vẻ. Hôm nay là ngày tháng tốt, ngày mai là ngày tháng tốt. Triệu Trần cũng là không cảm thấy theo ngâm nga lên. Rất nhanh hơn 3 phút âm nhạc truyền phát tin xong. Triệu Trần nghĩ thầm, liền âm nhạc cũng có thể truyền phát tin. Này màn ảnh nhỏ, phim truyền hình, anime chẳng phải là mổ, đừng hòng mơ tới. Dựa vào, có muốn hay không làm sao vô tình. Giữa lúc Triệu Trần còn muốn tiếp tục nhổ nước bọt thời điểm, một vệt kim quang đột nhiên bay thẳng đến Triệu Trần nơi này kéo tới. Đạo này kim quang trực tiếp là xuyên qua mấy cây đại thụ. Này đại thụ cũng là bị kim quang này bẻ gãy. Tuy rằng kim quang này chói mắt, nhưng Triệu Trần là ai a? Hắn thấy rất rõ ràng kim quang này là một vị thiếu niên. Kim quang này nhưng là trực tiếp hung hăng đập vào Triệu Trần bên cạnh dưới một cây đại thụ. Đại thụ lá cây ào ào hạ xuống. Sau đó thiếu niên kim quang cũng dần dần tiêu tan. Cũng còn tốt cây này khá lớn, cũng không có bị thương. Ở thêm vào phía trước mấy cây cây cối nhận chịu đại lượng lực xung kích. Lúc này vị thiếu niên này máu me khắp người, Triệu Trần nhưng là đứng tại chỗ, gương mặt mộng bức. What, vị này tao nam, đây là cái gì tình huống? Triệu Trần nói ra lâu không gặp một anh ngữ từ đơn. Thiếu niên cắn răng bò lên, nhìn Triệu Trần đang nhìn mình, có chút hơi sững sờ. Một giây sau, thiếu niên đột nhiên nói rằng, mau tránh ra. Thiếu niên nói xong trực tiếp trong nháy mắt tránh ra. Giờ khắc này Triệu Trần có thể cảm thụ nói một nguồn sức mạnh hướng về hắn này kéo tới. Triệu Trần hướng về trái nhẹ nhàng một di, rời, một đạo hào quang màu tím sượt qua người. Trực tiếp là đánh ở vừa nãy thiếu niên phía sau trên cây to. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đại thụ lóe sáng nổ tung. Tiếc nuối rời sân. Lúc này đại thụ nương theo lấy cọt kẹt thanh âm của, phảng phất đang kể chính mình không cam lòng. Oanh oanh liệt liệt ngã xuống. Chấn động đến mức chu vi cây cối lá cây xa xa vang. Tí tí tí. Không hổ là Bách Lý Huyền Sách tôn tử, đến bây giờ vẫn như thế có sức sống. Một đạo âm trầm thanh âm của ở một bên nhớ tới. Triệu Trần quay đầu nhìn lại. 2 giây qua đi, Triệu Trần là gương mặt ghét bỏ. Xấu quá a, thứ cho ta nói thẳng. Ta cả đời không có thấy nói như thế hình thù kỳ quái người. Mặc dù là đêm tối, Nhưng Triệu Trần bắt đầu nhìn ra rõ rõ ràng ràng, người trước mắt này gầy trơ xương như sài thân thể, hai con rộng lớn cánh tay, ở thêm vào rộng mập đầu, này hoàn toàn chính là một quái nhân. Ngoài hắn ra không nói, này rộng mập khuôn mặt còn có lít nhít ma tử. Nhà mua cát, Triệu Trần lần thứ hai nói ra học nhiều năm Anh ngữ. Người này rộng to lớn cầm trên tay một thanh trường cung. Nhìn trường cung cũng không phải cái gì phàm vật, không có mũi tên, chắc là đem linh khí hóa thành mũi tên bắn ra. Lại như vừa nãy hào quang màu tím, ngươi là ai? Lúc này người này cũng nhìn thấy Triệu Trần, trong nháy mắt như gặp đại địch. Ta nói ta là đi ngang qua, ngươi tin sao? Triệu Trần nhìn người này thản nhiên nói. Người này khen Triệu Trần một hồi, đột nhiên cười to nói, ta quản ngươi có phải là đi ngang qua, chỉ có một con đường chết. Hắn không có ở Triệu Trần trên người cảm nhận được bất kỳ linh khí. Nghĩ đến chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất người này tu vi ở trên hắn, vì lẽ đó không cảm giác được. Này loại thứ hai chính là người trước mắt này chính là cái phàm nhân. Nhìn Triệu Trần rất trẻ tuổi, quái nhân này lựa chọn loại thứ hai khả năng, không thể đi, chính là ta đi ngang qua, nếu không ta đi trước, yên tâm ta cái gì cũng không biết. Triệu Trần có chút không nói gì, như vậy đều có thể cuốn vào trong đó, nhưng vào lúc này vị kia tao năm, đứng ở Triệu Trần trước mặt, nói rằng, nghĩ đến ta là bỏ mạng ở hơn thế. Ta còn có thể chống đối chốc lát. Ngươi mau rời đi. Triệu Trần vẫn không có nói cái gì. Bên cạnh đại thụ lại là ầm ầm ầm trực tiếp nổ tung. Muốn chạy, không phải là dễ dàng như vậy. Cầm cái này chạy mau. Nơi này đã bị hắn kết giới phong ấn. Bất kỳ thông tin, thông điệp đều không thể lan truyền ra ngoài. Chỉ cần chạy ra kết giới này ở ngoài, bóp nát ngọc bội kia, liền có người phía trước cứu giúp. Lúc này thiếu niên đem ngọc bội ném về Triệu Trần. Ngọc bội vẫn không có không trung thời điểm cũng đã bị tử sắc quang mang đánh trúng nát tan. Lúc này thiếu niên duy nhất hy vọng liền như vậy phá diệt. Hắn nguyên bản hy vọng Triệu Trần có khả năng mở kết giới, bóp nát ngọc bội, chỉ cần đến thời điểm mình có thể chịu đựng, liền có một chút hy vọng sống. Lúc này thiếu niên xem hy vọng đã không có, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng óng. Khá lắm, đủ có tiền, thật giống đều là đúc bằng vàng dòng trường kiếm. Không đúng, đại lục này trên hoàng kim không đáng giá, tùy tiện một người đều có thể lấy ra được đến. Tống lão quỷ, dĩ nhiên sống không nổi, vậy thì tử chiến đến cùng, ta cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu xuống. Thiếu niên đem chính mình khóe miệng máu tươi lau dưới, hung hãn nói, thiếu niên đem chính mình máu tươi bôi lên đến trường kiếm màu vàng óng. Này trường kiếm màu vàng óng trong nháy mắt đem máu tươi hấp thu, sau đó tỏa ra hào quang màu vàng óng. Khá lắm, tia sáng này quá lóng lánh rồi. Triệu Trần nhìn này phát sinh lóng lánh tia sáng trường kiếm, nhớ tới trước đây chơi game thời điểm cho mình trang bị phụ ma, theo phụ ma đẳng cấp càng cao, trang bị cũng sẽ phát sinh ánh sáng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu tím, màu đỏ, màu vàng. Đối diện quái nhân nhìn thấy lúc này thiếu niên, mặt không hề cảm xúc hoạt động một chút vai, khinh thường nói, rất tốt chiếu minh công cụ, ha ha ha, đáng tiếc ngươi cho dù như vậy cũng không cách nào thương ta nửa cái tóc gáy. Đáng ghét, thiếu niên khuôn mặt không cam lòng, thực lực cách xa thật sự là cách biệt quá lớn, mình có thể sống đến bây giờ đã xem như là vận khí. Người như thế còn không đi à? Thiếu niên nhìn mình phía sau Triệu Trần còn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Quát, như Triệu Trần có thể chạy đi, đem tin tức truyền đi, chí ít còn có người có thể cho chính mình báo thù. Ngạch. Thật không tiện, xem mê ly rồi. Triệu Trần buông tay nói, hình ảnh này quá đặc sắc, muốn đặc hiệu có đặc hiệu,